nhất định hôm nay các ngươi có dẫn theo người tiến cung. Nghĩ kỹ chưa? Có muốn cùng bản cung hợp tác hay không? Hai mắt của nàng híp thành hai khe hở hẹp. Đường Vân Nhiễm ngạo nghễ giống như nữ vương. Nhưng hết thảy thiên hạ này đều nằm trong lòng bàn tay của nàng ta vậy. Quân Cơ Lạc kéo Đường Tứ Tứ, nấp sau lưng hắn. Sau đó hai tay ôm ngực, hiệp ước nói. Hiền vương, Nhiếp chính vương, hai người các ngươi nhất định phải hợp tác với Vân Phi nha. Bản đốc thích nhất là khi dễ người khác. Bây giờ có thể lập tức khi dễ ba người các ngươi. Cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Đường Vân Nhiễm cười ha ha, vui sướng khi người khác gặp họa. Hiền vương và Nhiếp chính vương, các ngươi cũng nghe được Cửu Thiên Tuế hạ thấp các ngươi như thế nào. Hắn đã nói lời khó nghe như vậy. Nếu các ngươi còn không hợp tác cùng ta, vậy các ngươi thực sự rất đáng để bị coi thường. Mộ Dung Ôn Trạch mím môi cười, trong đôi mắt trống rỗng đột nhiên có chút tia sáng làm cho người ta nhìn không thể hiểu. Còn Mộ Dung Quan Thương đặt tay trên xe lăn, ánh mắt nhìn chằm chằm hai đùi, hắn trầm mặc, một lát sau mới lạnh lùng nói. Vân Phi, ngươi đã sai rồi. Trận tranh đấu đêm nay bổn vương không nghĩ sẽ tham dự. Ngươi đừng kéo bổn vương liên lụy vào. Đường Vân Nhiễm lại nhíu mày vội vàng cao giọng. Nhiếp chính vương, qua thôn này sẽ không có khách điếm nữa. Nếu hôm nay ngươi không giải quyết Cửu Thiên Tuế, thì ngươi cũng sẽ không được Cửu Thiên Tuế tha cho đâu. Mộ Dung Quân Thương lại cười. Vấn đề an nguy của bổn vương không cần Vân Phi lo lắng. Vân Phi nên lo cho chính mình trước đi. Nói xong, hắn hướng cửa đại điện quát một tiếng. Không bao lâu Yến Mặc liền xuất hiện. Yến Mặc nhanh chóng tiêu sái đến sau xe lăn của Mộ Dung Quân Thương, đưa tay đẩy xe. Hai người liền tiến về phía cửa điện. Phía sau bọn họ, Đường Vân Nhiễm hô lớn. Nhiếp chính vương, sớm muộn sẽ có một ngày ngươi hối hận vì lựa chọn hôm nay. Mà Mộ Dung Quân Thương không ngừng lại, thanh âm của hắn quanh quẩn trong đại điện. Hối hận hay không? Bổn vương không biết. Nhưng bổn vương biết, hợp tác cùng với một ả đàn bà ngu ngốc thì chỉ hạ thấp thân phận của ta. Hai chủ tớ Mộ Dung Quân Thương rất nhanh biến mất trong cửa điện. Quân Cơ Lạc nhe răng, trong mắt phượng hiện lên tia sáng. Cái tên Mộ Dung Quân Thương này chạy thật là mau nha. Nhưng bất quá chung quy lại, hắn ta có thể tránh được hòa thượng nhưng không trốn được miếu. Hắn thật muốn xem rằng đối phương chống đỡ được mấy ngày đây. Theo hai người bọn họ rời đi, Mộ Dung Ôn Trạch cũng cười nói. Vân Phi, Nhiếp chính vương không hợp tác với ngươi rồi. Vương gia không có thực quyền. Nhưng ta đây càng không giúp ích được. Bổn vương cũng không ở lại, làm chướng mắt Vân Phi ngươi. Bổn vương đi trước. Mộ Dung Ôn Trạch sau khi nói xong cười khinh miệt phất tay áo rời đi. Đường Vân Nhiễm nhìn theo bóng của hắn, hận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không thể đi. Bằng không ta sẽ cho nổ cả Trường Hoan Điện. Đúng là một đám người này đều coi rẻ nàng. Bọn họ thực sự không coi lời của nàng ra gì sao? Mộ Dung Ôn Trạch nhẹ dừng bước. Trong mắt chị lộ ra vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Lại ngầm bi thương cười nói. Cho nổ đi. Kẻ sợ chết như ngươi, bổn vương thực sự không tin ngươi dám cho nổ Trường Hoan Điện. Sau khi Mộ Dung Ôn Trạch lưu lại những lời này, thì liền theo bước Mộ Dung Quân Thương mà đi mất. Đường Vân Nhiễm cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị thách thức một cách nặng nề. Trong lòng của nàng ta tức giận, hận không thể hủy hết tất cả mọi thứ trước mắt. Kích động, cầm lên đá đánh lửa giấu trong tay áo. Nàng ta đem sự cao ngạo cùng tự kiềm chế viết rõ trên mặt. Mà quân cơ lạc đưa tay vuốt cằm, ngữ khí cay nghiệt. Vân Phi nương nương, người đi thì cũng đều đã đi hết rồi, không nên đi thì cũng đã ở lại đây. Hôm nay hai phu thê chúng ta đứng ở đây xem. Vân Phi ngài rốt cuộc dám châm ngòi khối bom đó hay không? Đường Tứ Tứ cũng cười phụ họa. Tỷ tỷ, nhanh châm lửa đi. Hai tay Đường Vân Nhiễm nắm đá đánh lửa mà run. Nàng ta căn bản không cam lòng cứ như vậy cùng Đường Tứ Tứ và quân cơ lạc chôn thân tại trường Hoan Điện. Nhưng nếu nàng ta không đốt lửa, lại sợ bị bọn quân cơ lạc cười nhạo. Nàng ta ghét nhất là bị làm trò cười trước mặt kẻ thù. Hai tay sờ hai viên đá, thân mình run lên. Đường Vân Nhiễm cao giọng: Thương Minh, người nhanh đốt lửa đi. Chính nàng ta không có dũng khí đi tìm chết, nhưng nàng ta thực sự không muốn nhìn sắc mặt ghê tởm của quân cơ lạc vào Đường Tứ Tứ. Vì vậy nàng ta cố lấy dũng khí, kêu tâm phúc Tả Thương Minh. Tả Thương Minh này là bước cờ cuối cùng của nàng ta. Nàng ta cũng dự đoán được đêm nay có thể sẽ thất bại trước quân cơ lạc. Nếu như nàng ta không thành công, khả năng mọi người cùng chết sẽ rất cao. Cho nên nàng ta đã lệnh Tả Thương Minh cuối cùng sẽ đốt lửa. Nàng ta cũng tin tưởng với năng lực của Tả Thương Minh, hắn nhất định đã thừa dịp hỗn loạn vừa rồi trà trộn vào trong trường Hoan Điện. Nếu như nói hiện tại trên đời này còn có một người có thể cho nàng ta dựa vào, thì bây giờ chỉ còn có hắn. Nhưng mà không có ai đáp lại lời của nàng ta. Đợi thêm một lát, trong điện đừng nói là có tiếng nổ mạnh, ngay cả tiếng muỗi bay qua cũng không có. Ánh mắt của nàng ta hoang mang quét quanh một vòng, không tìm thấy Tả Thương Minh. Nàng ta lại sốt ruột gọi: Thương Minh, Tả Thương Minh. Mà phía quân cơ lạc, hắn đã thừa dịp này không biết lấy đâu ra một cái cung nỏ, nhắm ngay nàng ta. 3, 2, 1. Quân cơ lạc khởi động cơ quan trên cung nỏ. Mũi tên nhọn lao khỏi dây cung, bay thẳng về phía đối phương. Mà mí mắt Đường Vân Nhiễm co giật, hoàn toàn bị dọa. Hai tay vội vàng ôm đầu, phát ra tiếng kêu bén nhọn thê lương. Yến Mạc giúp Mộ Dung Quân Thương rời khỏi trường Hoan Điện. Xe lăn nghiền trên đất phát ra tiếng kêu chi chi. Yến Mạc có chút nghi hoặc. Chủ tử, vừa rồi nếu như ngài, Hiền Vương cùng có ả Vân Phi kia, ba người liên hợp không chừng có thể thực sự đối phó với quân cơ lạc. Vì sao người lại không nắm chắc cơ hội này? Mộ Dung Quân Thương lại cười lạnh. Yến Mạc, vĩnh viễn đừng tin lời đàn bà ngu ngốc giống như Đường Vân Nhiễm. Trước mọi người nàng ta đâm hoàng đế bị thương. Nếu bổn vương hợp tác với nàng ta, chẳng phải là mang tội phạm thượng. Tới lúc đó, quân cơ lạc tùy tiện chụp một cái mũ lên đầu bổn vương. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có thể chịu được sao? Yến Mạc đăm chiêu gật đầu. Ngay lúc này lỗ tai bén nhọn nghe được một tiếng vang. Vẻ mặt rét lạnh cao giọng: Là ai? Lén lút đi theo chúng ta. Trong đêm đen một người bước tới. Đợi khi hắn đến trước mặt Mộ Dung Quân Thương, hai tay ôm quyền, cực kỳ cung kính gọi Nhiếp Chính Vương. Mộ Dung Quân Thương nhíu mày hỏi: Tả Thương Minh. Tả Thương Minh mặc quần áo thái giám, khiêm tốn đáp: Nhiếp Chính Vương, tiểu nhân tới đây là muốn quy hàng ngài. Vù một tiếng, mũi tên dài xẹt qua trước mặt Đường Vân Nhiễm, trực tiếp xuyên qua tóc của nàng ta, làm cho chúng xõa tung ra. Đường Vân Nhiễm theo bản năng cuộn mình thành một đoàn run cầm cập. Mà quân cơ lạc lại cười lưu manh nhẹ giọng: Vân Phi, xin lỗi nha. Vừa rồi bản đốc trượt tay không chính xác. Mũi tên tiếp theo bản đốc cam đoan sẽ bắn chuẩn. Ngươi nhất định phải tin tưởng bản đốc. Quân Cơ Lạc đưa cung nỏ cho Đường Tứ Tứ. Sau đó lại xắn tay áo, lộ ra hai cánh tay cường tráng. Hắn cười vô cùng sáng lạng nói với Đường Vân Nhiễm. Vân Phi, bản đốc đã chuẩn bị sẵn nha. Ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Hai tay Đường Vân Nhiễm ôm đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt hoảng sợ nhìn Quân Cơ Lạc, đầu còn cúi xuống lẩm bẩm điều gì. Quân Cơ Lạc cười to, lấy lại cung nỏ trên tay Đường Tứ Tứ, lại khởi động cơ quan, nhắm ngay Đường Vân Nhiễm. Giờ phút này, sự cao ngạo của Đường Vân Nhiễm đều tan thành mảnh nhỏ. Nàng ta ôm đầu không ngừng kêu khóc. Không, ta không muốn chết, ta không thể chết. Vèo một phát, tên lại rời cung. Lần này mũi tên sượt qua mặt nàng ta, cắm vào một cây cột. Trái tim đang treo cao của Đường Vân Nhiễm phút chốc rơi xuống, sắc mặt trắng bệch. Nhưng Quân Cơ Lạc lại chơi trò mèo vờn chuột, cười vui vẻ vuốt cái cằm bóng loáng, giống như tự trách nói. Ai nha, Vân Phi, ngươi xem bản đốc già thật rồi, mắt cũng mờ, ngươi nhìn xem, bản đốc lại bắn chật. Bộ dáng lưu manh đó đến Đường Tứ Tứ cũng không nhịn được, mà ra tay đấm Quân Cơ Lạc một cái. Đừng nói chi tới Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm bị hai lần thất thủ của hắn làm sợ mất hồn. Nàng ta biết Quân Cơ Lạc cố ý, nhưng lại không thể làm gì. Cho nên khi Quân Cơ Lạc giơ cung nỏ lần thứ ba, Đường Vân Nhiễm như chim sợ cành cong, cả người phát run không thể khống chế, vẻ mặt điên cuồng mà hốc hác. Hai tay nàng ta ôm đầu, kêu gào, nói đừng giết ta. Rồi cả người cũng không ngừng dập đầu với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc thấy mục đích của mình đã đạt được, liền buông cung nỏ xuống, lệnh cho Mạt Lương. Áp giải Vân Phi đi, chờ Hoàng thượng xử trí. Đến lúc trời tối mịt, Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ giúp cuộc xử lý tốt sự việc tối nay, ngồi xe ngựa trở về nhà. Một đêm này có rất nhiều chuyện, Đường Tứ Tứ tựa vào vai Quân Cơ Lạc khẽ ngáp. Quân Cơ Lạc kéo nàng ngã vào trong lòng mình, hương thơm như có như không trên người nàng, làm cho Quân Cơ Lạc dần lộ ra bản chất thú tính. Đường Tứ Tứ trừng mắt, nhẹ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn. Ánh mắt Quân Cơ Lạc vừa hạ, nàng liền nhân cơ hội hỏi. Lần này Nhiếp Chính Vương và Hiền Vương đều chạy. Đêm nay chúng ta mở lưới, chỉ bắt được hai con tôm. Xem ra để qua vài ngày nữa, muốn triệt hoàn toàn cũng không dễ rồi. Không sao, hai người bọn họ cũng nhanh sẽ không kiềm chế được đâu. Rất nhanh lại ra tay thôi. Tới lúc đó ta lại thu thập bọn họ. Một bàn tay Quân Cơ Lạc phủ trên ngực của nàng, động tác ngả ngớn ước lượng hai đám mây lớn nhỏ trước ngực của nàng. Đường Tứ Tứ trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc không đứng đắn, đưa tay chụp cái móng heo của hắn ra. Trên gương mặt tuấn tú tà mị của Quân Cơ Lạc đã hoàn toàn không còn vẻ đứng đắn như khi ở trên trường Hoan Điện. Chàng làm gì đó? Quân Cơ Lạc mở to cặp mắt u tối thập phần vô tội, giống như chuyện hắn đang làm là chuyện quan trọng hàng đầu. Hắn đáp. Thì ta chơi đùa nàng nha. Đường Tứ Tứ nhíu mày. Cửu Thiên Tuế, thiếp đang nói chuyện chính sự, cái tên vô sỉ chàng không thể đứng đắn một chút ư? Quân Cơ Lạc lại nhẹ giọng nỉ non bên tai nàng. Tứ Tứ, hình như một tháng rồi chúng ta không có làm chuyện gì nha. Buổi tối ta tới tìm nàng có được hay không? Đường Tứ Tứ dãy dụa trong lòng hắn cả giận. Chàng, hãy đứng đắn một chút đi. Quân Cơ Lạc lập tức dùng vẻ mặt nghiêm cẩn. Được, Tứ Tứ, chuyện phong thê vợ chồng không phải là chuyện đứng đắn sao? Đường Tứ Tứ nghe được nhẹ vỗ ngực, thở gấp mấy hơi oán giận. Ta nghĩ, sau này có ngày ta gặp Diêm Vương gia, thì chắc chắn là do chàng làm cho ta tức chết. Quân Cơ Lạc thấy mình chọc cho nàng nổi giận, thì vội vàng cười lấy lòng. Nói bậy nào, trừ khi Diêm Vương gia không sợ điện Diêm La của ông ta bị đánh sập, bằng không nàng cứ an phận ở bên cạnh ta đi. Hắn lại không biết xấu hổ, tiếp tục tấn công Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, nàng hãy ở trên giường đợi ta đi. Da mặt của Đường Tứ Tứ khẽ run, tận lực kìm nén cơn giận, cười nói. Cũng được, nhưng nếu chàng cứ thích ép buộc ta, đến lúc đứa nhỏ của chàng bị ép buộc tới xảy ra chuyện không hay, ta đây sẽ không chịu trách nhiệm. Lúc này Quân Cơ Lạc mới khẽ thở dài. Hai, thật mất hứng. Cũng không hẳn là mất hứng đâu nha. Chàng không muốn mất hứng cũng được. Chuẩn bị cho ta một chén thuốc phá thai, uống xong là chàng có thể tận hứng. Đường Tứ Tứ bị hắn đùa giỡn, trong lúc nhất thời quên cả buồn ngủ. Nàng dãy giụa rời khỏi lòng của hắn, nhấc màn xe nhìn ngoài cửa sổ. Trên đường phố, các cửa hàng đã mở cửa, một ít tiểu thương cũng bắt đầu dọn hàng giao bán. Không khí tươi mới buổi sáng, nàng hít sâu vài hơi, trong lòng cảm thấy sảng khoái. Hai kẻ kiếp trước làm cho nàng tổn thương là Mộ Dung Nhược Hồng và Đường Vân Nhiễm. Bây giờ, một người bị kiếm đâm, một người bị bắt giam. Người thân của nàng cũng sống yên ổn. Hiện tại tất cả đều làm cho nàng vô cùng thỏa mãn. Chỉ là Quân Cơ Lạc đột nhiên ôm nàng lờ từ phía sau. Lần này Đường Tứ Tứ không đẩy hắn ra nữa, mà nhẹ nhàng tựa đầu vào trong vai hắn. Hai người cũng không có trò chuyện. Đối với Đường Tứ Tứ mà nói, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, đáy lòng cuộn sóng của nàng không biết dùng phương thức gì để biểu đạt. Còn đối với Quân Cơ Lạc, nơi có Đường Tứ Tứ thì chính là nhà của hắn. Mấy ngày sau, tiền tuyến đột nhiên truyền tới tin tức, lúc Tri Lệ Dập dẫn quân tiến công Vĩnh Châu thì quân đội Trần Quốc đột ngột không đánh mà rút. Vài ngày sau lại truyền tới tin tức, đại quân Trần Quốc đã rút về nước Khải Hoàn. Kết quả như vậy thực sự làm cho người ta không thể nghĩ ra. Không ai biết vì sao Hoàng đế Trần Quốc lại lui quân ở thời khắc mấu chốt. Dù sao thì quân đội Trần Quốc chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có thể công phá hoàng thành của Tiêu Quốc. Nhưng đối phương lại ra một quyết định khiến người ta phải líu lưỡi. Đó là rút quân. Bất quá, không phải run sợ nữa là tốt. Lần này chỉ lại dập là chủ soái của Tiêu Quốc, cũng từng lấy 5 vạn đại quân phá 10 vạn đại quân Trần Quốc. Việc đại quân Trần Quốc rút lui khỏi Tiêu Quốc, Tri Lệ Dập đương nhiên trở thành công thần. Phải Khải Hoàn trở về, liền phải nhận ban thưởng của Hoàng đế. Biết Tri Lệ Dập về Hoàng thành, Đường Tử An rất cao hứng, mà Đường Tứ Tứ cũng rất vui mừng, nhưng lại có một người mất hứng. Đó là Quân Cơ Lạc nhìn thấy Đường Tứ Tứ thức đêm, tự mình may quần áo cho Tri Lệ Dập. Bình giấm chua của hắn lập tức bị đánh vỡ, giấm chua trực tiếp dâng lên như sóng biển. Hắn ngồi đối diện xuống Đường Tứ Tứ, hắng giọng nhấc cao chân. Người ta thường nói ngắm mỹ nam dưới trăng, ngắm mỹ nhân dưới đèn. Mà mái tóc đen của Đường Tứ Tứ khẽ bay, nàng đang đực cúi đôi mắt, tay cầm kim, thuần thục đâm trên cẩm bào màu đen. Từ chỗ của Quân Cơ Lạc nhìn, thì hàng lông mi thật dài của nàng như hai cánh quạt nhỏ. Gương mặt trắng, dưới ngọn đèn cam, càng làm thêm nổi bật vẻ tuyệt sắc. Quân Cơ Lạc nhìn nàng không chớp mắt. Sau đó, khi nàng nhìn qua, hắn lại làm bộ ho khan vài tiếng. Đường Tư Tứ ngẩng đầu quan tâm. Chàng cảm lạnh sao? Quân Cơ Lạc lập tức vỗ ngực, làm ra bộ dạng giống như Tây Thi. Tư Tứ, ngực của ta đau nha. Đường Tư Tứ vốn nghĩ rằng hắn thực sự không thoải mái. Nhưng thấy bộ dáng hắn bắt trước Tây Thi, thì nàng làm sao có thể tin? Ngực đau ư? Vậy tìm Tiết Thần Y đi. Để Tiết Thần Y chọc mấy châm vào ngực của chàng, trái tim lung lay của chàng sẽ an phận ngay. Đường Tứ Tứ nói lời này xong, liền tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình. Mà Quân Cơ Lạc càng nhìn thì càng thấy bộ quần áo trong tay của nàng chướng mắt. Hắn chép miệng không vui. Tứ Tứ, kỳ thật lần này Trần Quốc có thể lui binh, công lao cũng không phải là của cậu nàng. Nàng làm quần áo cho ông ấy thì có nghĩ cũng lên làm một bộ cho đệ nhất công thần hay không? Khi hắn nói chuyện thì rung rung tay áo, ý đồ làm cho Đường Tứ Tứ chú ý. Nhưng Đường Tứ Tứ cũng không rời sự chú ý lên người hắn. Quân Cơ Lạc khẽ cắn môi, vô cùng thèm muốn. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu nhìn, Quân Cơ Lạc liền xê dịch vị trí chuyển sát tới bên người nàng. Bởi vì khoảng cách gần mà hàng lông mi cong của nàng rũ xuống tạo thành một cái bóng. Cả người nhu thuận an tĩnh ngồi ở đấy. Cảm giác gần trong gang tấc làm cho hắn vô cùng thỏa mãn. Ngẫu nhiên có tóc mai trên trán của nàng bị gió thổi rơi. Nàng vén mớ tóc đó lên vành tai, làm lộ ra cái cổ trắng nõn. Quân Cơ Lạc nhìn mà khẽ nuốt nước miếng. Đột nhiên hắn nói. Nàng câu dẫn ta. Ta đâu có. Đường Tứ Tứ bị câu nói của hắn làm dọa. Làm ơn đi, nàng vẫn luôn ngồi yên tại chỗ, làm sao có thể câu dẫn hắn. Mà vẻ mặt Quân Cơ Lạc lại ủy khuất lên án. Không, nàng có. Nàng chính là đang câu dẫn ta. Đường Tứ Tứ bị hắn chọc tức tới muốn hộc máu hỏi. Chàng không làm thì sẽ chết hả? Quân Cơ Lạc lại cười lưu manh. Ta chỉ biết vì nàng. Ta dục hỏa đốt người. Nếu như không làm ta nhất định sẽ chết. Rồi ôm ngang nàng lập tức đặt trên giường. Đường Tứ Tứ liền muốn đứng lên nhưng Quân Cơ Lạc đã cẩn thận ngồi xổm. Đang dùng ánh mắt hồ ly muốn ăn thịt dê nhỏ để nhìn nàng. Đường Tứ Tứ bị hắn nhìn chăm chú, có chút hoảng hốt. Cánh môi anh đào của nàng khẽ mở, chỉ bụng của mình. Nếu đứa nhỏ có chuyện, ta sẽ mặc kệ. Quân Cơ Lạc lại bĩu môi không nói gì, nhưng bàn tay to đã cởi quần áo của nàng ra. Nàng xấu hổ, nhanh tay che xuân sắc trước ngực. Mà Quân Cơ Lạc lại cúi người, động tác cực kỳ ôn nhu, nhẹ ôm đóa hồng mai trên ngực của nàng. Động tác của hắn dịu dàng như một cọng lông chim nhẹ nhàng quét qua cơ thể. Toàn thân của nàng như có dòng điện chạy qua, vừa ngượng lại mang theo một chút cảm giác chờ đợi không yên ổn. Quân Cơ Lạc duỗi tay, khẽ vuốt ve mỗi tấc da thịt trên người của nàng. Từng chút một, thân thể của nàng giống như không còn chịu sự khống chế của nàng nữa. Nó trở lên nóng như lửa. Khó chịu ngâm nga một tiếng, Quân Cơ Lạc đột nhiên cúi xuống ghé vào giữa hai chân của nàng. Hắn ra ra vào vào chỗ u cốc nơi hạ thân. Nàng bị nguồn nhiệt từ cái lưỡi của hắn làm cho nóng lên. Thân mình bất an vặn vẹo. Thẳng đến khi nàng thở gấp rên rỉ, hắn mới buông tha cho nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, phát hiện khuôn mặt nhỏ của nàng đã đỏ rực. Đôi mắt đen láy bây giờ ẩn một tầng sương mù. Đôi mắt của hắn lập tức bốc hỏa, vật ở dưới thân cũng nhanh chóng trướng phồng. Hắn khó chịu, nhưng không dám bá vương. Hắn đành nhịn, đè nén dục vọng của chính mình xuống, mà cúi xuống tiếp tục bận rộn. Có một cỗ chất lỏng nóng ướt từ dưới người nàng tuôn ra. Ánh mắt của nàng dã rời mở lớn, cả người vô lực. Quân Cơ Lạc sau khi cho nàng ăn lo, mới cầm tay của nàng đặt vào nơi nào đấy dưới thân hắn. Nàng tự biết mình phải làm gì. Làm cho đôi lông mày đẹp của Quân Cơ Lạc phải nhíu lại. Mồ hôi túa ra từ trên trán của hắn mà rơi xuống. Hắn luôn trầm ổn khắc chế, thì bỗng nhiên bay lên trời, rồi lại bỗng nhiên hạ xuống đất. Cuối cùng hắn mới ngồi phịch xuống bên cạnh nàng. Tiếp đó, hắn mở miệng, câu đầu tiên là: "Trời ạ, Tứ Tứ." Nàng cùng đứa nhỏ đều là tiểu chứng thối. Nàng mỗi ngày đi qua đi lại trước mặt ta, làm ta chỉ nghĩ tới bộ dáng của nàng không mặc quần áo, muốn đem nàng đẩy lên giường. Nhưng đứa nhỏ của chúng ta lại cố tình không cho ta tận hứng. Ta dám cam đoan, sau khi nó sinh ra, thì chắc chắn mẹ con hai người sẽ cùng nhau khi dễ lại ta. Đường Tứ Tứ nặng nề, mí mắt không thể mở ra nổi, chỉ nhẹ giọng nói thầm: "Đáng đời chàng, ai bảo chàng luôn khi dễ ta." Quân Cơ Lạc còn muốn cùng Đường Tứ Tứ nói chuyện, nhưng phát hiện nàng đã mệt đến ngủ, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình mặc quần áo, rồi xuống giường bưng tới một chậu nước ấm giúp nàng lau mình. Trong lúc ngủ mơ, Đường Tứ Tứ cảm giác như mình được ánh mặt trời ấm áp vây quanh. Nàng thoải mái trở mình, rồi tiếp tục ngủ mà không biết gì. Quân Cơ Lạc sửa sang cho nàng xong, khóe mắt của hắn đột nhiên nhìn tới cái áo choàng được làm một nửa. Hắn không vui liếc mắt. Không bao lâu sau thì chiếc áo choàng làm cho Chỉ Lệ Dập đã mặc ở trên người hắn. Hắn cúi đầu nhìn quần áo trên người, cực kỳ là vừa dáng, nhưng đáng tiếc, quần áo như vậy nhưng lại không phải may cho hắn mặc. Thực sự là không thể nào vui nổi mà. Hừ. Mùng 1, Quân Cơ Lạc dẫn Đường Tứ Tứ tới chùa thắp hương. Trên đường đi nàng hỏi hắn: "Không phải là chàng không tin quỷ thần này nọ sao?" Quân Cơ Lạc quay đầu, bàn tay nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng. Trong đôi mắt u tối có nhiều tâm sự, nàng nhìn không thấu. "Ta tin hay không, không quan trọng. Chỉ cần nàng tin thì có thể làm cho nàng an tâm." "Thì sao ta không thể đưa nàng tới chứ?" Đường Tứ Tứ không hiểu tâm tình ở trong đôi mắt kia, nhưng nàng có thể nghe ra được trong lời hắn nói có ý nhân nhượng. Nàng cười đến mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Khi tới chùa, nàng vô cùng thành kính dâng hương bái Phật. Thắp hương xong, lại nghe tiểu hòa thượng nói trong miếu phía sau núi có một vùng hoa sơn chi. Thời tiết này lại đúng dịp hoa sơn chi nở, nên cả trong không khí khắp chùa cũng có mùi thơm này. Mùa đông thì khi Đường Tứ Tứ xem hoa mai, lần đầu tiên đã gặp được Quân Cơ Lạc. Hiện tại có Quân Cơ Lạc đi cùng, nàng đột nhiên cũng muốn đi xem hoa sơn chi. Chỉ chút chuyện nhỏ này, Quân Cơ Lạc sao lại câu nệ, thì liền lập tức đáp ứng nàng. Hai người tới vùng hoa sơn chi sau núi không bao lâu, thì có người kêu tên Đường Tứ Tứ, tiếng gọi quen thuộc. Nàng chỉ ngẩn người một chút liền có phản ứng. Xoay người, tiếng nói này là của cậu nàng. Nàng vén làn váy nhìn chung quanh. Còn thần kinh Quân Cơ Lạc lập tức cảnh báo, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ nguy hiểm. Chết tiệt, sao ông ta lại trở về sớm như vậy? Có ông ta ở đây những ngày tiếp theo của hắn và Tứ Tứ được yên lành mới lạ. Giữa rừng hoa sơn chi, thân hình cao ngất của Chỉ Lệ Dập xuất hiện. Đường Tứ Tứ thấy Chỉ Lệ Dập thở nhẹ một tiếng lập tức chạy tới. Trong ánh mắt đều là ý cười. "Cậu, sao cậu lại về sớm vậy?" Ánh mắt của Chỉ Lệ Dập cũng sủng nịnh nhìn nàng cười nói. Ta có một số việc không nghĩ ra, nên mấy hôm trước vừa trở về thì tìm Nhất Nặc đại sư. Vừa rồi nghe người ta nói con tới chùa, ta liền tìm. Khi Chỉ Lệ Dập nói chuyện, ánh mắt đảo qua trên người quân Cơ Lạc. Ý sùng nịnh trong mắt nhanh chóng thay thế bằng sự nghiêm khắc. Quân Cơ Lạc bị ông ta đánh giá như vậy, trong lòng tự dưng tăng thêm cảm giác con rể gặp cha vợ. Trong một sương phòng tĩnh lặng tại chùa, Đường Tứ Tứ tự mình pha trà, chén đầu tiên cung kính dâng trước mặt Chỉ Lệ Dập. Chén thứ hai thì mới mời Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nâng chung trà lên uống cạn, rồi đánh giá sương phòng. Sương phòng cực kỳ bình thường, trên án thư có bày đủ loại thư tịch chỉnh tề. Chặn trên thư tịch là một cái nghiên mực màu đen. Dưới thân nghiên mực có viết mấy chữ. Nét chữ mạnh mẽ, đanh thép, trầm ổn khí phách, phóng khoáng. Giống như cảm giác Chỉ Lệ Dập mang tới cho người khác. Cậu, nghe nói chủ tướng của Trần Quốc là Hoàng đế Trần Quốc, người đã gặp tận mặt chưa? Trước kia thanh danh của hắn ta không phải rất tồi sao? Vì sao đột nhiên lại đăng cơ làm vua? Dạ Kiêu Cửu so với trong trí nhớ kiếp trước của nàng khác nhiều lắm. Nàng đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Còn vấn đề Tứ Tứ hỏi, trước đó đã có rất nhiều người hỏi qua, cho nên Chỉ Lợi Dập chẳng hoài nghi gì, ông chỉ cười nói. Phía Trần Quốc không có tin tức xác thực nào truyền ra, nhưng ta nghe nói sau khi Dạ Kiêu Cửu đăng cơ, huynh đệ của hắn không phải bị trảm thì bị thiến. Lão Hoàng đế Trần Quốc sinh được mười mấy hoàng tử, bây giờ trừ Dạ Kiêu Cửu chỉ còn một hoàng tử nhỏ tuổi nhất, những người khác gần như đều bị hắn trấn áp. Hiện tại ngôi vị hoàng đế của hắn rất ngồi vững. Ánh mắt Chỉ Lệ Dập hơi căng, có chút lo lắng nói. Lúc này, Trần Quốc vô cớ lui binh, ta nghĩ thật lâu không ra nguyên nhân, không biết trong hồ lô của tên Dạ Kiêu Cửu kia, rốt cuộc là có thuốc gì. Khi Chỉ Lệ Dập nói chuyện, ánh mắt lơ đãng dò xét Quân Cơ Lạc. Trong đôi mắt u tối của Quân Cơ Lạc có tia lo lắng, nét mặt dần căng thẳng. Lúc này hắn không dám dùng vẻ mặt bất cần đời thường ngày để ứng phó với Chỉ Lệ Dập. Chỉ Lệ Dập nghĩ không ra, đương nhiên Đường Tứ Tứ cũng không nghĩ ra. Đôi mắt sắc bén của Chỉ Lệ Dập nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc, miệng vẫn nhẹ nhàng nói với Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, trước đừng quá kích động, biểu ca của con cũng đã ra tiền tuyến, nó không chú ý đã bị trúng tên của địch. Vậy bây giờ biểu ca như thế nào? Tứ Tứ trên mặt đầy vẻ lo lắng. Chỉ Lệ Dập cúi dừng một chút rồi mới đáp. Không sao, không có gì nghiêm trọng lắm. Qua vài ngày nó sẽ theo ba quân trở về, đến lúc đó con có thể gặp được nó. Nghe như vậy, trái tim treo cao của Đường Tứ Tứ mới trở lại bình thường. Chỉ Lệ Dập nói. Tứ Tứ, ta có chuyện muốn nói với Cửu Thiên Tuế, con ra ngoài chờ được không? Đường Tứ Tứ nhìn Chỉ Lệ Dập, rồi quay đầu nhẹ giọng giao phó Quân Cơ Lạc. Không được ngỗ nghịch với cậu của ta. Sau đó mới ra khỏi sương phòng. Trong sương phòng chỉ còn lại hai người. Chỉ Lệ Dập bưng chén trà nhấp một ngụm lại vuốt râu, ánh mắt lợi hại đánh giá. Quân Cơ Lạc bị nhìn đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên. Hắn ôm quyền cười. Không biết Uy Viễn đại tướng quân là muốn cùng bản đốc bạn chuyện triều đình hay là bàn chuyện Tứ Tứ. Chỉ Lệ Dập lại cười hờ hững. Chỉ mỗ rất cảm kích Cửu Thiên Tuế chiếu cố Tứ Tứ. Nhưng như vừa rồi ngươi thấy, Tứ Tứ rất quan tâm biểu ca của nó. Hy vọng Cửu Thiên Tuế buông tay, để cho hai đứa chúng nó có. Người có tình thì sẽ thành thân thuộc. Khóe miệng Quân Cơ Lạc trễ xuống. Theo lý thuyết bản đốc nên gọi ngài một tiếng cậu giống như Tứ Tứ vậy. Đương nhiên ngài là chiến thần của Tiêu quốc, bản đốc cũng thật lòng khâm phục ngài. Nhưng bản đốc vẫn hy vọng Chỉ tướng quân đừng già mà không kính, bức bách người khác làm những chuyện họ không muốn làm. Ví dụ như chuyện bắt bản đốc Hưu Tứ Tứ đó. Hắn tự nói với mình, lúc này tuyệt đối không thể mềm yếu. Một khi mềm yếu thì sẽ chỉ có thể bị Chỉ Lệ Dập dẫm đạp. Chỉ Lệ Dập thâm sâu nhìn Quân Cơ Lạc, cười nói mang theo ý tứ khiêu khích. Cửu Thiên Tuế, vì đứa cháu ngoại này, Chi Mỗ càng muốn già mà không kính. Ngươi có thể làm gì? Tìm một tội danh giáng trước ta hay giết ta? Cả hai việc này Tứ Tứ đều sẽ không vui nha. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc hiện tia lạnh đáng sợ. Nếu Chỉ tướng quân vẫn khư khư cố chấp, việc đầu tiên bản đốc làm là bắt Chỉ Hằng Liễu tịnh thân nhập cung. Bản đốc nghĩ chỉ cần Chỉ công tử tiến cung thì Chỉ tướng quân cũng biết cái gì sẽ được gọi là ép buộc. Cửu Thiên Tuế, ngươi thật là ngoan độc. Ông nhiều năm chinh chiến, lúc này nét mặt tuy bình tĩnh không gợn sóng, nhưng chén trà ông cầm trong tay, nước đã dao động, chứng tỏ nội tâm của ông cũng không bình thản như biểu hiện bên ngoài. Nhưng mà ngươi có tàn độc hơn nữa. Là cậu của Tứ Tứ, ta vẫn phải tính toán cho nó. Chúng ta chỉ có thể nói đạo bất đồng, tương vi bất mưu. Ngày tháng sau này còn dài, chúng ta cứ tự xem bản lĩnh của mình đi. Quân Cơ Lạc cũng không chịu yếu thế, lãnh đạm cười. Một khi đã như vậy, bản đốc cũng sẽ không cùng Chỉ tướng quân so đo. Chúng ta cứ tự xem bản lĩnh của mình thôi. Hai người, một người âm trầm sành sỏi, một người tuổi trẻ cuồng vọng. Kinh nghiệm bất đồng, tính cách bất đồng, hai người như vậy, một khi thực sự giằng co thì là một chuyện khủng bố. Đến giữa trưa, Chỉ Lệ Dập giữ Đường Tứ Tứ ở lại ăn cơm. Đường Tứ Tứ không đi, vị tướng công nhị thập tứ hiếu Quân Cơ Lạc cũng sẽ không đi. Ba người cùng ngồi chung một bàn mà dùng cơm. Trong lúc ăn, Chỉ Lệ Dập thấy thân mình Đường Tứ Tứ gầy yếu. Thân là trưởng bối, hắn cẩn thận dặn dò, rồi lại sủng nịnh muốn gắp rau cho Đường Tứ Tứ. Nhưng chiếc đũa của ông vừa hạ xuống, thì Quân Cơ Lạc đã nhanh tay gắp trước. Quân Cơ Lạc lộ ra bộ mặt tranh giành rằng háo thắng cùng với Chỉ Lệ Dập. Rất nhanh cái bát sứ men xanh ngay trước mặt Đường Tứ Tứ biến thành một cái núi nhỏ thức ăn. Đường Tứ Tứ xanh mặt, sao nàng có thể ăn nhiều như vậy chứ? Nàng buồn bực cúi đầu thống khổ đưa thức ăn lên miệng. Ăn được một nửa, dạ dày lại cảm thấy khó chịu. Thức ăn cứ quay cuồng, cổ họng thì siết chặt. Rồi thực sự không nhịn được mà trực tiếp ghé cạnh bàn không ngừng nôn ói. Những thứ vừa mới ăn vào thì đều phun ra toàn bộ. Quân Cơ Lạc thấy nàng như vậy, lúc này cũng không quan tâm tới Chỉ Lệ Dập đang ngồi đấy. Nhanh chóng đứng lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng. Chỉ Lệ Dập buông bát trong tay. Nhất thời ông cũng không muốn ăn nữa. Ông không phải là người trẻ tuổi không có kinh nghiệm. Một nữ nhân nôn dữ dội như vậy, có hai khả năng, hoặc là ăn bậy bạ, hoặc là... Một ý nghĩ đáng sợ đột ngột nhảy ra. Chỉ Lệ Dập mím chặt môi, trong đôi mắt lão luyện giả hoạt có tia sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc đang ân cần vỗ lưng cho Đường Tứ Tứ, mà ánh mắt dần trở nên u ám. Đường Tứ Tứ đem thức ăn buổi sáng phun ra hết. Sau khi nôn xong, đầu của nàng mờ mịt. Quân Cơ Lạc cũng chẳng kiêng dè Chỉ Lệ Dập, nhanh chóng bảo tiểu hòa thượng trong chùa làm nước ô mai cho nàng. Ngày nắng chói chang, uống một chén nước ô mai thì đích thực là có thể giải khát. Nhưng Chỉ Lệ Dập là ai chứ? Bởi vì chén nước ô mai đấy, hoài nghi trong lòng của ông lại càng tăng thêm. Đường Tứ Tứ nghỉ ngơi một chút, sau khi thấy cơ thể đã trở nên ổn hơn, Nàng mới chột dạ nhìn Trì Lệ Dập xin lỗi. Con xin lỗi cậu. Hai ngày nay trong người con có chút không thoải mái. Nghe câu này thì sắc mặt Trì Lệ Dập càng thêm tái xanh. Nhưng xét thân phận của quân cơ lạc, ông cũng không dám hỏi thẳng về vấn đề mà ông đang nghi ngờ. Ông vuốt râu, cằm đột nhiên lại có cảm giác như dao cứa. Tứ tứ, đã không khỏe, vậy nhanh chóng về nghỉ thôi. Chờ cậu xử lý tốt mọi việc sẽ tới phủ Cửu Thiên Tuế thăm con. Đường tứ tứ rất sợ bị Trì Lệ Dập nhìn ra manh mối. Sao lại còn dám ở? Nghe Trì Lệ Dập nói vậy thì đứng dậy hành lễ rồi liền rời đi. Quân cơ lạc cũng lễ phép ôn quyền rồi đỡ nàng ra cửa. Lúc hai người sắp đi thì ông đột nhiên mở miệng. Tứ tứ, cậu đã nghĩ kỹ rồi. Lần này cậu quyết định ở lại Hoàng Thành thêm một thời gian nữa. Sau này bất luận con có gì khó khăn đều có thể trực tiếp nói với cậu. Cậu vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc cho tỷ đệ hai con. Đường tứ tứ dừng bước, hàng mi dài chớp chớp, chột dạ không dám nhìn thẳng Trì Lệ Dập. Nàng nhẹ giọng. Cậu, người cứ yên tâm, tứ tứ nếu gặp phải khó khăn không thể giải quyết, nhất định sẽ thỉnh cậu hỗ trợ. Nàng chột dạ không dám lán lại lâu, xoay người vị tay quân cơ lạc mà đi mất. Dọc đường đều không nói gì, nhưng từ chỗ quân cơ lạc nhìn tới thì phát hiện hai tay của nàng không ngừng xoắn lại, trong đôi mắt đen nhánh mơ hồ không có tiêu cự. Chờ hai người bọn họ lên mã xa, đường tứ tứ mới suy yếu dựa vào trong quân cơ lạc. Quân cơ lạc kéo tay nàng ra thì phát hiện lòng bàn tay đã ướt mồ hôi. Quân cơ lạc, chúng ta vẫn nên bỏ đứa nhỏ này đi. Sau này ta không thể mang thai mà tới gặp cậu được. Thừa dịp đứa nhỏ này còn chưa có ra đời, vẫn nên vụng trộm bỏ đi. Nếu không thì đứa nhỏ này sẽ hại mọi người mất. Quân cơ lạc là thái giám giả, chỉ một điểm này thôi đã đủ tru di cửu tộc. Tới lúc đó vì nàng, cậu và đệ đệ của nàng cũng đều sẽ bị liên lụy. Quân cơ lạc lại nhẹ nhàng nâng gương mặt của nàng lên, cúi đầu xuống dùng trán của mình dán sát vào gương mặt của nàng. Hai người bọn họ đối mặt, hắn ôn nhu cười nói. Tứ tứ, nàng yên tâm, đứa nhỏ của chúng ta nhất định có thể bình an ra đời. Ta là nam nhân, nếu không nắm chắc 10 phần có thể bảo hộ, thì lúc trước ta sẽ không vội cưới nàng. Tương tự, nếu ta không thể bảo vệ được đứa nhỏ của chúng ta, ta cũng sẽ không để cho nàng sinh con. Lúc hắn nói chuyện, âm thanh ôn nhu lưu luyến, đôi mắt phượng thâm thúy như hai vòng xoáy xoay tròn, làm cho người ta chỉ nhìn một cái là có thể rơi vào thâm tình của hắn, khó tự kiềm chế. Đường tứ tứ dựa vào ngực hắn, hai tay ôm thắt lưng, nhu thuận như một chú mèo nhỏ. Quân cơ lạc, chàng có biết không? Chàng thực sự là một tên đại phôi đản không hơn không kém. Nếu như là trước đây, ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để bỏ đứa nhỏ đi. Nhưng bây giờ, ta, gan của ta cũng đã bị chàng dưỡng cho lớn. Ta đột nhiên muốn ích kỷ một lần. Hai chúng ta cùng gánh chịu hậu quả đi. Đường tứ tứ được quân cơ lạc an ủi, cảm xúc đã không còn kích động như trước. Tuy rằng bình thường miệng nàng vẫn la hét rằng không muốn sinh con cho hắn, nhưng bây giờ đứa nhỏ đã ở trong bụng, làm mẹ đã hai lần, cả đời này nàng cũng không thể quên được khoảnh khắc triệt nhi chết đi trong lòng mình. Cảm giác trời sập chóng váng làm cho nàng khắc sâu ở trong lòng. Kiếp trước nàng không phải là một người mẹ tốt, không thể bảo vệ được con của mình. Kiếp này nàng vô cùng hy vọng hai đứa nhỏ đấy có thể được đầu thai làm con của nàng một lần nữa. Cho nên, nàng thật luyến tiếc bỏ đi đứa nhỏ ở trong bụng này. Hơn nữa, tuy rằng cậu của nàng và Quân Cơ Lạc chỉ nói chuyện một lát, nhưng nàng đâu phải kẻ ngốc. Nàng biết hai người bọn họ nhất định sẽ xảy ra một hồi ác chiến. Một cuộc chiến giữa trung thần và gian thần. Cuối cùng hai người có khả năng sẽ có người chết, người bị thương. Nàng ở giữa không có khả năng thay đổi được. Nhưng nàng hy vọng đứa nhỏ trong bụng có thể giảm bớt mâu thuẫn giữa bọn họ. Cậu của nàng thương con nít như vậy, nhất định sẽ thích nàng có con. Yêu ai, yêu cả đường đi, thái độ đối với Quân Cơ Lạc không chừng sẽ có chuyển biến. Cho dù không có, thì ông cũng sẽ không ra tay giết cha của con nàng. Còn với Quân Cơ Lạc, hắn lại sẽ càng không thể giết ông cậu của con mình. Đây là lần đầu tiên Quân Cơ Lạc chân thật cảm nhận được lòng của Đường Tứ Tứ hướng về hắn. Hắn có chút động tình, hôn lên trán của nàng. Đến lúc nàng bị hôn tới mất kiên nhẫn, hắn lại cợt nhả lấy lòng. Lúc này Đường Tứ Tứ không cự tuyệt hắn lấy lòng nữa. Hai người kẻ sướng người họa, tạm thời quên đi ưu sầu đang chờ đợi bọn họ. Đêm khuya, trong bóng đêm tối đen có người gõ vang cổng chùa. Một lát sau liền có một tiểu hòa thượng mở to đôi mắt nhập nhèm mở cửa. Ngoài cửa là hai nam nhân. Một nam nhân thân hình anh tuấn, tướng mạo xuất chúng. Bên hông còn có một thanh trường kiếm. Một người khác, bởi vì đầu đội mũ, màn mũ màu đen che phủ, hoàn toàn che khuất đi mặt của đối phương. Nhưng nhìn thân hình cũng có thể là một nam tử anh tuấn. Yến Mặc cung kính làm lễ chào tiểu hòa thượng, nói rõ mục đích đến đây đêm nay. Tiểu sư phụ, chúng tôi tới tìm Trì tướng quân. Gia của ta và Trì tướng quân đã có hẹn trước. Tiểu hòa thượng nghe bọn họ nói là muốn tìm Trì Lệ Dập, liền nhanh chóng cho bọn họ tiến vào. Dọc đường đi đều là Yến Mặc hỏi thăm tiểu hòa thượng về sinh hoạt hàng ngày của Trì Lệ Dập. Ngược lại, người sóng vai đi cùng Yến Mặc lại rất trầm mặc ít lời. Tiểu hòa thượng đưa hai người tới trước một sương phòng tĩnh lặng. Cậu muốn gõ cửa trước, nhưng tay vừa đụng tới cửa thì cửa liền chi nha một tiếng mở ra. Ở trong phòng Trì Lệ Dập đang ngồi tự đánh cờ dưới ánh đèn. Trì tướng quân, có người tới tìm ngài. Tiểu hòa thượng nhẹ giọng thông báo, rồi liền nghiêng người để cho bọn họ đi vào. Yến Mặc không vào, mà né người, cẩn thận cung thỉnh nam tử đội mũ màn vào bên trong. Đợi nam tử đội mũ bước vào, tiểu hòa thượng xuyên qua khe hở cửa, nhìn thấy người nọ bỏ mũ ra, ngồi xuống đối diện với Trì Lệ Dập. Tiểu hòa thượng có chút tò mò, muốn biết người đó thân phận là gì. Nhưng Yến Mặc đã lập tức đóng cửa phòng lại, hơn nữa còn cung kính thỉnh cậu rời đi. Tiểu hòa thượng không có gì náo nhiệt để xem thì liền bỏ đi nhanh chóng. Ở trong phòng, Mộ Dung Quân Thương bỏ mũ xuống, làm sắc mặt với Trì Lệ Dập hơi đổi. Nhiếp chính vương, hai chân ngài. Sao kẻ bất lương lại được làm hoàng tử chứ? Mộ Dung Quân Thương tự hồ biết ông ta sẽ hỏi như vậy, đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác, hắn giải thích. Trì tướng quân, thực không dám giấu, cách đây không lâu ta đã có được một thần y, trị lành chân. Hiện tại ngoài sự chạy, ta cơ bản không khác gì người thường. Trì Lệ Dập nhẹ cong môi, thản nhiên cười. Mặt tướng chúc mừng nhiếp chính vương. Thanh âm lạnh như băng, không có chút độ ấm. Mộ Dung Quân Thương làm bộ không nghe ra ý không vui trong giọng nói của ông ta. Đôi mắt hoa đào của hắn đảo qua một nửa bàn cờ. Cờ đen đã sắp ăn sạch cờ trắng. Hắn suy nghĩ một chút, liền cầm một quân cờ trắng đặt, thay đổi thế cờ. Nháy mắt, cờ trắng đã tìm ra đường sống. Sau đó Mộ Dung Quân Thương mới ngẩng đầu, đối với Trì Lệ Dập. Trì tướng quân, bổn vương đã nói rồi, Quân Cơ Lạc là khối u ác tính của Tiêu quốc. Lúc này Trần quốc có thể dễ dàng đánh hạ thành trì Tiêu quốc của chúng ta. Vấn đề chủ yếu không phải là do quân đội Trần Quốc dũng mãnh thiện chiến cỡ nào, mà là Tiêu quốc chúng ta cơ cấu hủ bại, quan viên tham lam hối lộ, dân chúng lầm than. Mà hết thảy việc này đều do quân Cơ Lạc. Trừ khi hắn nắm giữ triều chính, quốc lực Tiêu quốc chúng ta càng ngày càng suy giảm. Mà ngài là Tiêu quốc uy viễn đại tướng quân, có hy vọng cao trong lòng toàn bộ dân chúng. Chỉ cần ngài có thể đứng ra thảo phạt quân Cơ Lạc, dân chúng tự nhiên sẽ ủng hộ ngài. Kỳ thật Mộ Dung Quân Thương nói có chút ý hàm xúc. Ý của hắn chỉ là, chỉ tướng quân ngài mang binh dẫn đầu ủng hộ đi bổn vương, dân chúng cũng nhất định sẽ đứng về phía bổn vương. Hơn nữa, binh quyền trong tay ngài, quân Cơ Lạc có lợi hại cũng sẽ không thể chống cự được. Mộ Dung Quân Thương nói xong, liền nhìn Trì Lệ Dập, đợi có phản ứng. Nhưng phản ứng của Trì Lệ Dập cũng không phải thật nhiệt tình, vẻ mặt của ông ta thản nhiên, ánh mắt dừng trên bàn cờ. Nhiếp Chính Vương, ngài đi về trước đi, lời ngài nói mà tướng sẽ suy nghĩ. Trước khi xác định có đối phó với quân Cơ Lạc hay không, thì Trì Lệ Dập cần phải xác định một việc khác. Bóng đêm mông lung, con đường nhỏ trên núi luôn có tiếng côn trùng. Hai người Mộ Dung Quân Thương và Yến Mặc đang trên đường trở về. Yến Mặc cau mày nghi hoặc. Chủ tử, chỉ tướng quân lúc mới trở về không phải là muốn cùng chủ tử người trao đổi cách đối phó quân Cơ Lạc sao? Vì sao hiện giờ lại do dự? Gương mặt thanh lãnh của Mộ Dung Quân Thương phủ đầy băng sương. Hắn ngửa đầu nhìn trời. Trên bầu trời chỉ có lác đác mấy vì sao. Ngay cả trăng cũng không biết đã trốn đâu. Yến Mặc, ngươi cho là Trì Lệ Dập thực sự tin lời bổn vương ư? Tiêu quốc này làm sao lại thua trong tay tên hoạn quan quân Cơ Lạc? Căn bản vẫn là sa sút trên tay phụ hoàng của ta. Trì Lệ Dập có thể là thủ hạ lâu dài dưới trướng một người thích nghi kỵ như phụ hoàng, đương nhiên đâu phải kẻ tầm thường. Ông ta có đáp ứng hay không, còn phải chờ xem tiếp sau ông ta nghĩ như thế nào. Yến Mặc, ngày mai ngươi phái người đi điều tra. Trước khi Trì Lệ Dập gặp chúng ta đã tiếp xúc qua với ai? Yến Mặc gật đầu nhận lệnh. Mộ Dung Quân Thương khẽ thở dài, mắt nhìn phương xa có chút bất lực tòng tâm. Yến Mặc, trước kia ta đã quá lý tưởng mọi thứ rồi. Cứ nghĩ chỉ cần phụ hoàng mất, ta dựa vào năng lực của mình nhất định có thể đánh bại quân Cơ Lạc. Nhưng hiện tại mỗi lần ta đối mặt với hắn ta, đều cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật vô lực. Trận tranh đấu này, giữa ta và quân Cơ Lạc, ta cảm thấy rất kiệt sức, rất mệt mỏi. Yến Mặc đi theo Mộ Dung Quân Thương đã nhiều năm, ở trong lòng hắn Mộ Dung Quân Thương luôn có bộ dáng hăng hái. Nhưng những lời đêm nay là lần đầu tiên hắn nghe được. Chủ tử, trời không có phụ lòng người, người nhất định sẽ đánh bại được quân Cơ Lạc. Nhưng câu an ủi của hắn ta chỉ đổi lấy một nụ cười miễn cưỡng của Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương lại dùng thanh âm càng thêm trầm thấp nói. Yến Mặc, ngươi đừng an ủi ta. Ta biết năng lực của mình. Ngày thường ta tự cao cho mình là người giỏi nhất trong các huynh đệ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, kỳ thật trong số chúng ta, người thông minh nhất là tứ đệ của bổn vương. Lúc hắn còn rất nhỏ, đã tự thỉnh đi phong đất, là một vương gia nhàn tản. Cả đời không lo ăn uống, cũng không cần phải để ý tới triều chính. Chỉ cần làm cho mình sống khoái hoạt là được. Thế nhưng, nếu có thể bổn vương vẫn hy vọng mình giống như quân Cơ Lạc vậy, hắn mới là người giỏi kinh doanh của chính mình nhất. Con người ở mỗi đoạn giai thoại khác nhau đều có nhu cầu khác nhau. Trước kia hắn coi trọng quyền thế, cảm thấy chỉ cần có quyền trong tay thì hắn chính là người chiến thắng. Nhưng trải qua nhiều chuyện, hắn lại đột nhiên hâm mộ Quân Cơ Lạc. Có quyền trong tay, còn có một nữ nhân khăng khăng một mực bên người. Hắn ta rất thành công đến mức làm cho Mộ Dung Quân thương bản thân hắn đây, hâm mộ lẫn ghen tị. Nếu như lúc trước, người cưới hắn là Đường Tứ Tứ, không chừng hiện tại, hắn sẽ không cô đơn như vậy. Khi Mộ Dung Quân thương nghĩ tới đây, thì đột nhiên khựng lại. Đột nhiên hắn nhận ra một điều, gần đây hắn luôn luôn nghĩ tới Đường Tứ Tứ. Việc này thật sự là không tốt chút nào. Trên đời này không mua được hối hận. Hắn luôn nghĩ tới những chuyện vô dụng, khó trách ý chí lại suy sụp. Mộ Dung Quân Thương thở ra mấy ngụm khí đục thật dài, sau đó mới quay đầu nhìn Yến Mặc, thì phát hiện Yến Mặc đang có chút sợ hãi mà nhìn hắn. Hắn bật cười vỗ nhẹ bả vai của đối phương. Được rồi, ngươi đừng lo cho bổn vương. Những lời bổn vương mới nói chỉ là nói đùa thôi. Vô luận như thế nào bổn vương nhất định cũng sẽ trừ bỏ Quân Cơ Lạc. Điểm này không ai có thể thay đổi, cũng không ai có thể ngăn cản. Sau khi Mộ Dung Quân Thương nói xong, hắn cắt đứt suy nghĩ, trong lòng thầm lặp lại câu này một lần. Với hắn mà nói, người khác có thể trốn nhưng hắn thì không thể. Người ngồi trên vị trí nhiếp chính vương như hắn đã không có đường lui nữa. Nếu cuối cùng hắn không thể giải quyết được Quân Cơ Lạc, thì chờ đợi hắn chỉ có con đường bị Quân Cơ Lạc trừ bỏ. Xin chào các bạn. Nếu các bạn cảm thấy nhàm chán câu chuyện đang nghe, hoặc thiếu chuyện để nghe, thì mình xin giới thiệu một vài câu chuyện tâm đắc ở trong kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình của mình. Kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình của mình thì toàn là những câu chuyện mình chọn lọc rồi mới đọc. Mình xin giới thiệu qua một vài câu chuyện tiêu biểu như sau. Đầu tiên là câu chuyện Hoàng Thượng Thỉnh Tự Trọng. Câu chuyện này kể về một cô gái nữ phẫn nam trang, giả thành thái giám để hầu hạ hoàng thượng. Mà hầu riết hầu mãi, hầu cho hoàng thượng trở thành đoạn tụ luôn. Câu chuyện này có một vài cảnh 18 cộng, là câu chuyện rất là hài hước. Câu chuyện tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn đó là câu chuyện Gả Muội của tác giả Trạm Lộ. Gả Muội là một câu chuyện tình của một tiểu thư xinh đẹp và một đại tướng quân của triều đình. Nàng vừa mới lên 18 thôi mà nàng đã phải nhận tin này hay sao? Nàng trẻ như thế mà lại bị chỉ hôn cho một lão tướng quân hơn mình tới 10 tuổi. Không được, không thể để cho bản thân mình bị ức hiếp tới cuối đời với lão tướng quân lạ mặt này. Phải bày trò cho hắn tự hủy hôn. Vì vậy lên, có biết bao nhiêu chiêu trò của nàng tạo ra, từ gia nam nhân cho đến quậy phá khét tiếng. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn quyết định xông vào nguy hiểm để cứu nàng ra. Dở ra một chút y thuật để chữa trị cho cái chân bị thương của nàng. Liệu nàng còn có muốn từ hôn hay không? Câu chuyện này, câu chuyện Gả Muội này cũng rất là hài hước. Mình rất là thích chuyện hài cổ đại. Câu chuyện tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn, đó là câu chuyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn. Câu chuyện này của tác giả Tô Tiếu, thuộc thể loại cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, oan gia, hài hước, nhẹ nhàng. Nàng luyện công huyền huyễn thì lại bị tẩu hỏa nhập ma, cần gấp một phu quân để chữa trị tẩu hỏa nhập ma. Ngay thời điểm nước sôi lửa bỏng thì người cha cặn bã và kế mẫu đúng là không phụ sự mong đợi của nàng, liền đứng ra hoàn thành nhiệm vụ này giúp cho nàng. Theo nhận định của mình thì câu chuyện Cá Nhỏ Ăn Lươn Lớn này rất là hài hước. Mình đọc mà nhiều đoạn phải phì cười. Câu chuyện này rất là hay. Ngoài ra thì có khá nhiều câu chuyện khác, ví dụ như câu chuyện là Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết. Câu chuyện này kể về một cô gái giả làm hoàng thượng, Tại vì là nữ nên phải giả câm, bởi vì khi nói chuyện thì sẽ bị lộ tẩy mình là nữ. Tuy là không nói chuyện là bị câm, nhưng mà không có nghĩa là cô không nói thì có nghĩa là cô không biết. Câu chuyện này rất là hài hước. À, sư đồ luyến, cô ấy yêu chính sư phụ dạy bảo mình. Mà sư phụ này thì rất là đẹp trai nha. Mình là một người mê trai mà, vì thế nên chuyện nào mình đọc cũng đều có trai đẹp hết á. Xin cảm ơn mọi người nha. Nhớ chia sẻ hội cho mình một lượt lên Facebook. Bởi vì kênh của mình mới lập, lượt nghe rất là ít. Xin cảm ơn.